tựa như âm phong từ địa ngục thổi tới, làm thể nhiệt của ta nhanh chóng giảm xuống. Sau một hồi mệt mỏi, ta từ một đỉnh đồi lăn xuống. Trong mơ hồ ta tựa hồ nghe được tiếng kêu và ánh lửa. Sau đó trước mắt tối sầm, mê đi, cách chương.